Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 228, đến từ cảng thành mới. Hà đại sư đột nhiên xuất hiện bộ dáng ủy khuất để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Giang Triệt đại khái đoán chừng một chút kết cục của hắn. Nghiêng đầu dùng ánh mắt ý chào một cái kia hai tên bảo tiêu. Lại liếc mắt một cái đường núi. Giống như là địa hạ đẳng chắp đầu. Hỏi, có thể chạy qua hai người bọn hắn sao? Hà Hoán Ngọc rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Không chạy nổi. Lúc này, cho ta đem cái kia họ Hà coi chừng. 100 mét phía trên, một tiếng phẫn nộ mà giữ tợn rít gào xuyên thấu qua bụi cây thấp thoáng truyền đến. 80 tuổi trung lão đầu cũng là tốt thân thể. Đến lúc này còn có thể trung khí 10 phần. Phẫn nộ là hết sức có đạo lý. Kém chút bị lừa 300 vạn vẫn là tiếp theo. Then chốt Hà đại sư đem người vừa già đi đầu dọa thành dạng gì. Cái kia bị hù, nước mắt đi ra mấy lần. Nước tiểu đều mau ra đây. Đơn giản làm trò hề. Vấn đề nếu như tăng lên nữa một cái. Còn có thể tăng lên tới khinh nhờn chuông gia tổ tiên cấp độ. Về phần Ngưu Nhị lại ra. Liền xem bản thân hắn thấy thế nào. Không hiểu thấu mộ tổ bị người khác bái tế loại sự tình này. Cũng không biết sinh khí tốt. Vẫn là cao hứng tốt. Trung Thạch Sơn có chỉ thị. Hai tên bảo tiêu lập tức hướng về phía trước. Xem tư thế muốn tới bắt Hà đại sư. Giang Triệt ngăn cản một cái. Nói. Chỉ nói là coi chừng mà thôi. Không cần dạng này. Hai tên bảo tiêu đứng cái kia. Trong thôn các lão đầu nói chuyện phiếm nói cổ. Trung gia tôn tử tôn nữ đến lúc này y nguyên có chút mờ mịt. Giang Triệt hướng chỗ xa xa mấy bước. Tìm tảng đá ngồi xuống. Nói với Hà đại sư. Người cũng ngồi một lát đi. Hà đại sư thở dài ngồi xuống. Yên lặng móc ra một điếu thuốc đốt. Lại đưa một cây hỏi Giang Triệt có thể hay không. Giang Triệt tiếp. Cái gọi là người sắp chết. Trả lại cho ngươi phát khói. Không tiếp quá không nể mặt mũi. Mặt khác có một câu. Người sắp chết. Lời nói cũng thiện. Hà đại sư hẳn là không bị chết. Nhưng mà mất hết can đảm phía dưới. Tâm chết một lần. Toàn bộ nói chuyện thái độ xác thực hoàn toàn khác biệt. Nếu là ta về sau không cùng ngươi trở mặt. Việc này. Ngươi sẽ tha ta một mạng không? Hà đại sư quất một điếu thuốc. Giống bằng hữu nói chuyện phiếm. Hỏi. Ý của ta là. Ngươi nghĩ tới giúp thế nào ta tròn chưa vậy? Thế nhưng là ngươi chính là sẽ trở mặt a? Giang Triệt nhỏ giọng nói. Hắn đương nhiên không nghĩ tới. Kiếp trước cái dạng gì? Hắn cũng không phải không biết. Hà đại sư cứ thế một cái. Cuối cùng nhẹ gật đầu. Thổi ra một điếu thuốc. Nhìn phía xa dưới núi phong cảnh. Nói. Cho nên ngươi vẫn là biết coi bói. Ít nhất sẽ xem. Liền là lưỡi kém một chút. Hôm nay ta làm hết sức nhiều chuẩn bị. Muốn biện. Ta là có thể nói chết ngươi. Lại nghĩ không ra nện ở đơn giản nhất tính toán xuống. Hắn đem mỗi một bước lý do thoái thác. Làm sao đem chung ra từng bước một hướng xuống mang. Còn có thể muốn làm nói rõ lý do. Phản bác, bao quát làm sao phản kích. Tất cả đều nghĩ kỹ coi là tốt. Lại nghĩ không ra. Mộ phần sai. Giang Triệt ho nhẹ một tiếng. Nói, họ ra cắt bên trong kinh không có dạy những thứ này. Hà đại sư gật đầu, nói, nhưng vẫn là đến luyện, khách giang hồ nha, hết sức bản sự 7 phần tại ngoài miệng, luyện một chút lưỡi, đi cảng thành đi, cảng thành, Giang Triệt tò mò, đúng, hiện tại cảng thành thầy phong thủy đúng là tốt nhất thời điểm. Mặt khác thân ngươi tại cảng thành, được mời tới trong đất cơ hội ngược lại cũng so bản thân liền ở nội địa muốn nhiều, mà lại giá trị bản thân cao hơn. Hà Hoán Ngọc ung dung thở dài. Nói, ta vừa đang trong thời kỳ tăng lên. Vốn là muốn mượn lần này làm lần đầu đã thành công. Trung gia tại cảng Phú Hào bằng hữu không ít. Truyền miệng tai nghe, đối ta giúp ích sẽ rất lớn. Giang Triệt muốn nói đáng tiếc. Ngẫm lại, chính mình tới nói giống như không thích hợp. Vẫn là đến để lối thoát. Hà đại sư chính mình tỉnh lại tổng kết một câu. Đến tế thủy trường lưu. Giang Triệt hỏi, Vậy ngươi lần này sẽ như thế nào a? Sẽ không liên quan đến tính mệnh a? Hà Hoán Ngọc đột nhiên giật một cái mũi, phiền muộn nói, khó nói, lẽ ra trung sinh trải qua nghe nói liền có chút phức tạp. Lúc đầu tới cảng là mang theo bang phái bối cảnh tới, đây cũng là ở bên trong, bọn hắn tùy tiện tìm ngọn núi đem ta chôn, tìm con sông đem ta chìm, ai cũng không biết a. Giang Triệt suy nghĩ một chút, việc này khiến cho Trung Thạch Sơn tùy tiện bỏ qua không có khả năng, cũng không thích hợp, thế nhưng đến muốn mạng trình độ, đã vượt qua, một hồi thử hỗ trợ lót câu nói đi. Hàn huyên như thế một hồi, một điếu thuốc hút xong, tiếng bước chân truyền đến, Trung Thạch Sơn quay đầu xuống núi, nhanh đến, đi cảng thành đi, Lý Siêu Nhân đều có chuẩn bị ngự dụng phong thủy đại sư, dâng tặng làm khách quý, biết không, cảng thành mới là chúng ta sân khấu, tại cảng thành, chờ kiếm ra tới, ngành giải trí những nữ minh tinh kia có thể hay không bên trên trò vui, ra album, đều là ngươi chuyện một câu nói, biết có ý tứ gì sao, người trẻ tuổi, suy nghĩ thật kỹ, ngươi có bản lĩnh thật sự, đi cảng thành, một điểm cuối cùng thời gian, Hà Hoán Ngọc tận tình khuyên bảo, giống như là sợ Giang Triệt bỏ qua cơ hội thật tốt. Tựa hồ hắn vẫn có chút cảm giác lực. Không cần phải nói phá. Cũng biết Giang Triệt rất có thể cứu hắn một mạng. Giang Triệt nhìn xem hắn bị bảo tiêu mang đi. Bất đắc dĩ nghĩ. Thế nhưng là ta chính là không có bản lĩnh thật sự a. Cảng thành. Muốn đi sao? Kỳ thật Giang Triệt là muốn. Không phải nói đơn giản đi làm một cái công ty cái gì thuận tiện tài chính cùng sản nghiệp vận hành. Mà là đi lăn lộn một vòng, kết giao một chút quan hệ. 97 trước đó, một nhóm có sức ảnh hưởng, có lòng yêu nước cảng thành phú hào, bị cực lực lôi kéo, ưu đãi. 97 về sau, có công công thần rất được chiếu cố. Những vật này là Giang Triệt ở bên trong rất khó lấy được. Nói vĩ đại điểm, nếu có thể tại 97 trở về trước đó đoạn thời gian kia tận một phần của mình lực, Giang Triệt cũng sẽ phi thường vui lòng. Dù sao đó là cả một cái dân tộc trăm năm rửa nhục, lớn lao kiêu ngạo. Tính toán, Hà Đại Sư đã là cái thứ hai mời Giang Triệt đi cảng thành người. Bên trên một cái tên là Hồ Biêu Đĩnh, hắn đại thời đại đã thấy nhiều, vào mê, một mực có cái huyễn tưởng Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần quân lâm cảng thành, hắn đi theo quát tháo cảng thành thị trường chứng khoán. Trung Thạch Sơn điều chỉnh tốc độ vượt quá Giang Triệt đoán trước. Mặc dù ánh mắt của hắn nhìn y nguyên có chút mỏi mệt. Hà Hoán Ngọc bị hắn một tên bảo tiêu mang theo, nên rời đi trước huyện Tiền Bắc. Giang Triệt lót lời nói. Trung Thạch Sơn hứa hẹn chỉ cho giáo huấn, không thương tổn tính mệnh. Kỳ thật sông anh bạn trẻ một sớm biết Hà Hoán Ngọc là lừa đảo. Đúng không? Các ngươi có đạo hạnh người. Đại khái lần đầu tiên liền có thể phân biệt. Trung Thạch Sơn uống một ngụm trà, chậm chậm, cười khổ nói, liền là làm hại Trung mỗ người thật là thê thảm a. Xảy ra lớn như vậy xấu, hắn đều nói như vậy, Giang Triệt nếu nói nữa chính mình chỉ là không cẩn thận mang sai. Đã vượt qua, hắn cười một cái nói, cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu là ta nói thẳng, sợ biện bất quá hắn. Mà lại Trung tiên sinh cũng chưa chắc tin ta. Trung Thạch Sơn gật gật đầu. Nói. Cái kia ngược lại là. Cái kia. Ta này mộ tổ. Bây giờ như thế nào mới tốt. Không nên đại động. Thậm chí không nên động. Cũng là bởi vì lo lắng cái này. Sợ Trung tiên sinh nghe Hà Đại Sư vọng động mộ tổ. Ta mới ra hạ sách này. Giang Triệt nói. Trọng lập mộ bia. Đơn giản quét dọn tế bái liền tốt. Cứ như vậy, Trung Thạch Sơn do dự một chút nói. Thế nhưng là ta cái kia mộ tổ tại núi một bên. Sắp xếp cùng vị trí tựa hồ cũng không tốt lắm. Cái kia, chính ta cũng lung tung nghe nói qua một chút phong thủy môn đạo. Đây là muốn tới chuyên nghiệp. Giang Triệt còn chưa kịp học. Huyện Tiền Bắc tiệm sách Tân Hoa chạy một chuyến. Cũng không có phong thủy tương quan sách có thể mua. Kỳ thật chân chính phong thủy là cái gì? Là một đường vận, núi có vận, dã khôn cùng, vừa đúng chính là phong thủy. Hắn nói, Trung Thạch Sơn chuyên chú, đồng thời cũng mơ hồ, tựa như chúng ta xem cổ họa, cái gọi là kết cấu, kỳ thật nói không rõ chỗ nào tốt, thế nhưng mỗi một bụi cây, mỗi một đầu suối, mỗi một tòa đình, đều vừa vặn rơi vào thích hợp vị trí, liền có thể cấu thành ý cảnh, hoặc vô ích xa, hoặc bàng bạc, này kỳ thật cũng là phong thủy. Hắn còn nói, Trung Thạch Sơn triệt để bối rối. Trung tiên sinh cảm thấy tại núi một bên, sắp xếp vô tự mộ tổ, không phải cũng che chở ngươi mấy chục năm phú quý bình an. Khai chi tán diệp sao? Giang Triệt nói đến đây, đề nghị, không bằng, ngươi đi bên kia núi, xa nhìn một chút, xem Trung gia mộ tổ chỗ, có hay không vừa đúng. Trung Thạch Sơn mang theo gia đình đi, nhìn, thật cảm giác vừa đúng. Thậm chí cảm giác cái kia một chỗ phong cảnh rất không tệ. Mỗi một khối thạch, mỗi một cái cây, mỗi một đạo từ xa đến gần dãy núi chập trùng, đều càng xem càng có ý vị. Hắn rốt cục rộng mở trong sáng, thật vất vả gặp được một cái có bản lĩnh thật sự phong thủy đại sư. Còn có nhiều một mối liên hệ tại Trung Thạch Sơn đâu chịu bỏ lỡ. Hắn trở về trước tiên tìm tới Giang Triệt, chân thành nói: Sông anh bạn trẻ trốn ở Sơn Thôn dạy học, thực đang lãng phí, có hứng thú hay không đi Cảng Thành? Lại tới một cái, anh bạn trẻ như nguyện ý đi, Trung gia nhất định toàn lực chiếu cố. Ngoài ra ta còn có vài bằng hữu, tỉ như Hoắc Đông Anh tiên sinh bọn hắn, cũng có thể vì ngươi dẫn tiến. Trung Thạch Sơn ý nguyện mãnh liệt, khiêng ra tới, là cấp độ cao hơn nhiều bằng hữu của mình. Giang Triệt động tâm, trầm ngâm một cái, nói, tháng 7 dưới, tháng 8 bên trên, nói không chừng thật đi quấy giày Trung tiên sinh. Trung Thạch Sơn mừng tít mắt, liền lưu mấy cái phương thức liên lạc. Hắn xong bào thai tôn nữ, chuông đệm cùng chuông thật ở ngoài cửa thò đầu một cái. Đi tới, trên tay cầm lấy một trang giấy, cẩn thận nói, ra ra, chúng ta có thể hay không xin mời nhỏ đại sư hỗ trợ tính toán. Năm nay quăng cái nào phim có thể kiếm tiền a? Trung Thạch Sơn nhìn một chút tôn nữ, lại nhìn một chút Giang Triệt, hơi có chút lúng túng nói. Trong nhà mấy đứa bé chơi đùa lung tung, rõ ràng còn tại lên đại học, không phải cùng người lấy cái nho nhỏ công ty giải trí. Nói là đầu tư phim, kết quả một năm trôi qua quăng cái gì thua thiệt cái gì. Bồi không ít, sông anh bạn trẻ ngươi xem. 92. 93, đầu tư phim Hong Kong, phải bồi thường kỳ thật cũng không dễ dàng. Chậc chậc, thật sự là quá suy. Giang Triệt cười nói, cái kia ta xem một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.